Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 269, bị thương, cùng Đào Đào tách rời về sau. Lâm Tích Văn bọn người đã sớm rời đi trước, Giang Sắt ngồi xe rời đi nhà để xe, nửa đêm về sau đế đô 10 phần lạnh, dưới ánh đèn lờ mờ, có thể nhìn thấy bay xuống mịt mờ tế vũ hình thành sương mù. Giang Sắt liếc mắt liền thấy được phía trước phi quy dừng ở trên đường mấy chiếc xe. Nhiếp Đạm mấy người vây quanh Bùi Dịch Chính đang nói chuyện. Đi theo mấy người tới được hai cái bé gái đang cười. Mạc An Kỳ đem xe dừng lại, liền bản năng quay đầu mắt nhìn Giang Sắt. Bùi Dịch dựa lưng vào cửa xe, áo khoác bên trên mũ bị hắn kéo lên mang lên trên. Một cặp chân dài giao hòa. Nghe được xe chạy ra khỏi nhà để xe tiếng vang, hắn đứng thẳng người, nhanh chân liền hướng Giang Sắt bên này đến đây. Mạc An Kỳ còn chưa kịp xuống xe vì Giang Sắt mở cửa. Hắn liền đã trước đem cửa xe mở ra, một tay lấy quần áo khoác khóa kéo kéo ra. Giang Sắt vừa ra tới, hắn liền lôi kéo áo khoác, đem người một chút khỏa tiến vào trong ngực. Giang Sắt cấp tốc bị hắn khí tức cùng nhiệt độ cơ thể vây quanh. Hắn nóng rực khí tức quét tại đỉnh đầu nàng bên tai. Loại này thân mật, một chút liền đem nàng chôn giấu ở trong lòng tưởng niệm tỉnh lại. Nàng thân tay ôm lấy Bùi Dịch eo, mặt dán tại hắn đầu vai, mập mờ hỏi hắn, trở về lúc nào? Hắn dày đặc cực thật hôn rơi vào nàng thái dương, trong tóc, lại không muốn tiến thêm một bước, sợ loại này thân mật cảm giác bị người khác chia sẻ. Lúc trước tại rạp chiếu phim thời điểm, hắn liền muốn ôm nàng, rời đi đế đô 2 tháng này, nhiệm vụ nặng nề, chương trình học không phải làm hắn gian nan nhất, ngược lại là tưởng niệm khiến người có thụ tra tấn. 6 điểm máy bay, trở về lại tới, thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Mang theo ẩn nhẫn tưởng niệm, ánh mắt kia giống như là muốn đem người hòa tan, Giang Sắt vừa đến, trong mắt của hắn. Trong lòng liền rốt cuộc chứa không nổi người khác, Nhiếp Đạm mấy người đối với tình huống như vậy đã sớm nhìn quen thuộc. Ngược lại là theo chân mấy người tới được hai cái bé gái liếc mắt nhìn nhau. Lộ ra vẻ giật mình, Sắt Sắt, chúc mừng ngươi, phim rất thật đẹp, Nhiếp Đạm mấy người đi theo tới. Giang Sắt hướng Mạc An Kỳ lên tiếng chào hỏi, để chính nàng đi trước, nghe Nhiếp Đạm kiểu nói này, nàng cũng liền cười. Cũng chúc mừng các ngươi, đầu tư tiền vốn bảo vệ, Trình Nho Ninh dường như cái này mới nhớ tới chuyện đầu tư. Một chút thật hưng phấn, đúng à, chúng ta đầu tư, lần này kiếm lời nhiều ít, mấy người hết thảy đầu tư hơn 200 triệu, Bùi Dịch một người liền chiếm hơn phân nửa số định mức. Trước mắt Bắc Bình Thịnh Sự, dự bán vé phòng đã đạt tới 300 triệu. Trạng vạng tối thời điểm Giang Sắt nghe Lâm Tích Văn có chút hưng phấn nâng lên. Rạp chiếu phim có muốn lần nữa gia tăng xếp hàng phiến suất ý tứ. Một khi xếp hàng phiến lượng gia tăng, phim danh tiếng vừa ra, hậu kỳ hoa hạ phòng bán vé phòng đoán cẩn thận tại 1 tỷ hàn không phải là vấn đề. Trừ ra chi phí cùng phim vận hành, ngoài định mức thu nhập đều là thuần lợi nhuận. Nói thật, Nhiếp Đạm mấy người cũng không thiếu mấy cái này tiền, nhưng bằng mượn mình ánh mắt bản sự, không dựa vào trong nhà quan hệ mà nhẹ nhàng như vậy kiếm tiền phương thức. Vẫn là khiến Nhiếp Đạm mấy người nhớ tới liên tâm tình vui vẻ. Đúng rồi, trò chuyện trong chốc lát, Nhiếp Đạm giống như là đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Dịch ca, ngươi vừa trở về, khả năng không biết ta đã biết, Bùi Dịch dường như biết hắn muốn nói gì. Ngắt lời hắn, kéo Giang Sắt hướng mình xe đi. Chúng ta đi trước, sáng mai lại liên lạc. Nhiếp Đạm sửng sốt một chút. Lại nở nụ cười, hướng hắn phất, mấy người rời đi trước. Bùi Dịch cũng không có vội vã đem xe phát động, ngược lại đánh ngã cái ghế. Một thanh liền đem Giang Sắt kéo vào trong ngực. Có thể ta nhớ đến chết rồi, xe không gian thu hẹp bên trong. Hắn một cặp chân dài không thi triển được. Đành phải khuất lên, đặt tại nàng trên đùi. Hắn lấy bờ môi đi tô lại nàng ngũ quan, cảm giác được nàng hơi mỏng dưới mí mắt, lông mi nhẹ nhàng run, tiếng hít thở kia quét tại hắn trên cằm, đem hắn tâm đều mềm hóa, Bùi Dịch thích loại cảm giác này. Nàng thuận theo gối lên trên cánh tay hắn. Hắn chống lên thân thể đưa nàng bao phủ dưới thân thể. Đem nàng hoàn toàn gắn vào khí tức của mình bên trong. Một nửa lý trí cùng một nửa bản năng tại kéo co. Hắn cuối cùng thở dài. Đưa tay đi câu nàng sợi tóc. Nhỏ giọng mà nói. Sắt sắt, ông nội ngươi kêu bác sĩ gia đình. Nàng nghe xong lời này. Thân thể lắc một cái. Cái gì nhi nữ tình trường tâm tư đều không thấy. Nàng bản năng nắm chặt Bùi Dịch tay. Bàn tay của hắn so với nàng rộng lớn hơn nhiều. Hữu lực lại ấm áp. Nàng vừa mới động. Hắn liền đem tay nàng toàn bộ túi giữ tại trong lòng bàn tay. Mang cho nàng không nói gì trấn an. Giang Sắt trước kia vẫn cho là Bùi Dịch niên kỷ nhỏ hơn nàng. Cho dù là nàng sau khi trùng sinh. Loại tình huống này đổi chỗ. Nhưng về tâm lý, nàng đang nhìn Bùi Dịch thời điểm, nhiều khi đều sẽ vẫn cảm giác cho hắn ngây thơ chưa thoát. Sẽ coi hắn là thành đứa bé đồng dạng hống. Nàng xem qua hắn ngây ngô dáng vẻ, nhìn qua hắn tuổi trẻ khinh cuồng, nhìn qua hắn khóc, cái này lại là lần đầu tiên bị hắn nắm tay. Nhẹ giọng hống, đừng hoảng hốt, giờ này khắc này. Hắn tựa như là tinh thần của nàng trụ cột. Nàng miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Bùi Dịch liền nói, tình huống hẳn không phải là rất nghiêm trọng, nếu không hẳn là đi bệnh viện, lớn vấn đề hẳn không có. Nhưng vấn đề nhỏ khẳng định là tránh không khỏi. Giang Sắt biết Phùng Trung Lương tính cách, hắn có tư nhân bác sĩ, mỗi tháng đều sẽ đi Phùng gia vì hắn thông lệ kiểm tra thân thể. Hắn tuổi trẻ lúc đi lên chiến trường nếm qua đắng. Nhưng lớn tuổi về sau thân thể cũng nuôi đến không sai. Hắn lúc rảnh rỗi cũng không ngồi, ngược lại sẽ làm vườn làm thảo. Trước khi trùng sinh, mỗi lần bác sĩ đang kiểm tra xong, nàng đều xác nhận qua, trừ vết thương cũ bên ngoài, phương diện khác là không có vấn đề. Chuyện gì xảy ra, hồi lâu sau, Giang Sắt mới hỏi một tiếng, Bùi Dịch đứng dậy đem cái ghế thả lên. Kéo dây an toàn thay nàng cài tốt, ta cũng không rõ ràng lắm, gia gia của ta gọi điện thoại thời điểm đề một câu. Nói là trong nhà ngã, hắn nói xong lời này, quay đầu đi xem nàng, mặt của nàng hơi trắng bệch, bờ môi mím môi thật chặt, lúc này quá muộn, sáng sớm ngày mai chúng ta đi Phùng gia nhìn một cái, nàng hiện tại không có tư cách đi Phùng gia. Nhưng hắn có, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Hắn trở về đến đột nhiên, Giang Sắt nguyên vốn còn muốn hỏi hắn làm sao đột nhiên trở về. Nhưng bị Phùng Trung Lương ngã thương tin tức tấn công một đòn. Liền không hăng hái lắm, lúc trở về đã rất muộn, nàng tắm rửa lên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được. Bùi Dịch bồi tiếp nàng nói chuyện, lúc này may mắn có hắn hầu ở bên người mình, mà lúc này nửa đêm canh ba còn chưa ngủ. Chứ còn tại Long Hành phòng làm việc tăng ca, vì muốn đổi ra sáng sớm ngày mai tin tức Đào Đào bên ngoài. Còn có tham gia Bắc Bình Thịnh Sự, lần đầu lễ. Lại một lần nữa xem qua điện ảnh Thư Bội Ân, hắn đã thật lâu không có thức đêm như vậy, trừ thân thể không cho phép bên ngoài. Cuộc sống của hắn đã sớm hình thành quy luật, bình thường khoảng 10 điểm nên ngủ, có thể đêm nay hắn lại ngồi ở trước bàn sách. Cẩn thận hồi tưởng đến Bắc Bình Thịnh Sự bên trong kịch bản và nhân vật. Hắn nghĩ muốn lần nữa động thủ viết một thiên bình luận phim. Lần trước có loại này xúc động, vẫn là ở xem hết Trương Tĩnh An, Hành Động Cứu Viện thời điểm Money Converter. Lạc Mê Trang, hết chương.